quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12. Chương 12 kêu sợ hãi kinh hồn đêm bắt trùng, làm sao vậy giật ca? Có phải hay không cái này tự không tốt lắm? Tử Vọng nguyên bản liền lo lắng phụ thân. Cái này sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi. Duật Cửu Âm lắc đầu không nói chuyện. Trong lòng nghi hoặc rồi lại thêm một trọng. Bốn cùng chết. Bản thân liền không phải một chữ hảo mát. Hơn nữa hắn cấp Tử Vọng chắc chính là tỷ tỷ uổng mạng nhân quả. Bốn tự thuộc bạch hổ chi hình. Sinh bạch hổ giả đại hung. Tất có tang sự. Hơn nữa Tử Vọng họ Từ. Từ là vì không vào người. Nhưng này không vào người còn không phải là quỷ sao? Nhưng mà hắn xem xã trưởng mặt hướng, rồi lại là cha mẹ trường thọ mặt hướng, cho nên này không vào người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Tử Vọng chính mình? Duật Cửu Âm mơ hồ cảm thấy hắn giống như xem nhẹ cái gì quan trọng chi tiết. Nhưng là thời gian không đợi người, hiện tại người khác đã tới rồi Tử Vọng phụ thân công ty phía trước. Từ phụ công ty ở thành phố B cao ốc san sát tài chính phố. Cho dù là trước mắt thời gian này, cũng như cũ thập phần náo nhiệt, cũng không biết nói vì sao, loại này đèn đuốc sáng trưng lại không thể mang cho người an ổn. Ngược lại làm người cảm giác thập phần hư ảo, giống như là giết người phanh thây sau hiện trường, dù cho tỉ mỉ che giấu hảo mùi máu tươi, cũng rất khó tiêu trừ cái loại này ác hàn. Nơi này trước kia cũng như vậy. Duật Cửu Âm dò hỏi Tử Vọng. Hình như là, nhưng hôm nay có điểm đặc biệt. Tử Vọng biểu tình quái dị. Không biết phải dùng cái dạng gì hình dung từ tới hình dung chính mình cảm thụ. Nhưng Duật Cửu Âm lại không có tiếp tục truy vấn ý tưởng. Ngược lại lập tức đi vào công ty trước đại môn đẩy cửa đi vào. Tử Vọng thấy thế, chạy nhanh đuổi kịp, nhưng bọn họ mới vừa đi gần công ty. Cái loại này sờn tóc gáy nguy hiểm cảm liền nháy mắt tới đỉnh điểm đi chỉ thấy an tĩnh office. Building đèn đuốc sáng trưng. Quan trọng là, sở hữu trên chỗ ngồi thế nhưng đều ngồi người. Đương nhiên, cũng không phải chân nhân, mà là cái loại này plastic giả người người mẫu. Chỗ trống trên mặt dùng thấp kém thuốc màu đồ họa tái nhợt ngũ quan. Giống như là tiểu hài nhi vẽ xấu như vậy tùy tiện. Cũng không biết nói vì cái gì. Này đó giả mọi người liệt miệng cười bộ dáng phá lệ không có hảo ý. Làm người cảm giác quỷ dị tới rồi cực điểm đi, nhập liệm trang. Duật Cửu Âm sắc mặt khẽ biến. Cái gì, Tử Vọng đã hoàn toàn ngây ngốc. Nhập liệm trang này ba chữ nghe liền không giống như là cái gì dễ nghe chữ. Cảm giác như là cấp người chết họa. Nhưng mà Duật Cửu Âm lại không có phản ứng hẳn ý tứ. Ngược lại là tiến lên một bước, lật xem khoảng cách bọn họ gần nhất một cái giả người công tác bài. Nhà ngươi công ty tổng cộng có bao nhiêu công nhân? Đại khái 300 tả hữu đi. Nguyên lai rất nhiều, nhưng bát quái lâu xảy ra chuyện lúc sau. Liền biến thành như bây giờ, chỉ sợ không ngừng, Duật Cửu Âm đem trên tay công bài đưa cho Từ. Vọng xem, nếu này công bài thượng công hào là phù hợp bài tự quy luật. Vậy ngươi ra công ty công nhân hẳn là không dưới 3.000 người, không có khả năng. Tử Vọng hoảng loạn tiếp nhận tới. Sau khi xem xong lại thiếu chút nữa sợ tới mức ngồi vào trên mặt đất. Ở quay đầu nhìn đến phòng an ninh ngồi đại biểu bảo an giả người lúc sau. Sắc mặt càng là khó coi tới rồi cực điểm đi bởi vì nếu hắn không có nhớ lầm nói. Này căn bản không phải nhà hắn công ty hiện tại bảo an. Càng quan trọng là, tên này bảo an rõ ràng ở 10 năm trước cũng đã chết. Như thế nào sẽ, chuyện này không có khả năng. Tử Vọng sợ tới mức cả người thẳng run run. Duật Cửu Âm không để ý đến hắn. Từ cửa sổ phiên vào phòng an ninh cẩn thận kiểm tra rồi lên. Thực mau liền tìm tới rồi trong ngăn kéo công ty xuất nhập ký lục. Cổ xưa trang giấy đã ố vàng, mà đại biểu cho hôm nay giao diện thượng. Rõ ràng viết mấy cái tên, chỉ là tên kia tự đều rất quái lạ, Dương Mạnh Mẽ, Vương Thiết Trụ, Tôn Nhị Mao, này đó tên mặc kệ từ góc độ nào xem đều không giống như là cái gì có thể đại biểu công ty tiến hành. Nghiệp vụ bàn bạc kinh doanh, ngược lại như là trong Tôn gia tới làm công nông dân công. Nhưng cố tình lại bị người cố ý coi như khách quý. Ký lục tại đây bổn xuất nhập danh sách thượng, này cũng quá kỳ quái điểm mà ni, chẳng lẽ Tử Vọng phụ thân liên hệ không thượng duyên cớ cùng bọn. Họ ba cái có quan hệ, Ruột Cửu Âm lại cẩn thận lục soát một lần, xác định tìm không thấy mặt khác manh mối. Lúc này mới mang theo Tử Vọng hướng trên lầu đi, vào xe Monster, Ruột Cửu Âm dẫn đầu đi vào đi, nhưng càng đi, bọn họ nhìn đến cảnh tượng liền càng khủng bố. Bởi vì tại đây đống đại lâu, cơ hồ mỗi một cái công vị thượng đều bãi đầy giả người. Cho dù là máy in bên cạnh, đều đứng vài cái, mà này đó chức trường bên trong giả người mặt, cũng cùng bên ngoài những cái đó bộ mặt mơ hồ bất đồng. Bọn họ trên mặt ngũ quan phá lệ rõ ràng chân thật. Chờ đi đến tận cùng bên trong thời điểm, đứng ở phòng khách cửa cái kia. Thình lình chính là điện thoại thông một nửa lại đột nhiên cắt đứt bí thư. Mà hắn mặt, càng là sinh động như thật tới rồi cực điểm, phảng phất chính là cái chân nhân. Đến nỗi phòng khách, đang ngồi mấy cái giả người, hơn phân nửa chính là cửa phòng an ninh ghi lại kia mấy cái. Tử Vọng ở phòng an ninh thời điểm liền rất tò mò này ba vị khách thăm thân phận. Hiện tại có cơ hội. Tự nhiên muốn chạy nhanh qua đi nhìn Semonser, nhưng hắn bất quá mới vừa đi đến phụ cận. Liền lập tức đỏ mắt, hắn vạn lần không ngờ, này vài người không phải người khác, đúng là năm đó kéo đi hắn tỷ tỷ làm cho hắn tỷ tỷ đương trường sinh non xuất huyết nhiều tử vong. Bảo an, hắn trong lén lút điều tra quá này vài người, tuy rằng không có được đến cụ thể tên họ. Nhưng lại thông qua mấy cái ở bát quái lâu cư trú khóa học trưởng được đến bọn họ ảnh chụp. Ba cái xúc sinh, Tử Vọng nhịn không được mắng một câu. Tiếp theo liền tiến lên lật xem bọn họ ba người trên người nhãn hiệu. Mặt trên Đức An An bảo công ty tên làm hắn có loại mạc danh quen thuộc cả mần y, này không phải. Lúc trước bát quái lâu ký túc xá mướn công ty bảo an. Nhưng khi đó... Thật là bọn họ đem tỷ tỷ của ta sống sờ sờ kéo chết ở cái kia đường nhỏ thượng. Liền thú vị, Ruột Cửu Âm khơi màu khóe môi, thuận tay xốc lên ba cái giả người mặc ở nhất bên ngoài tây trang áo khoác. Lại phát hiện tận cùng bên trong bên người ăn mặc, thế nhưng là thành phố B8 viện bệnh nhân phục, nhưng thị 8 viện không phải bệnh viện tâm thần sao? Chẳng lẽ này giả người ý tứ là ám chỉ này ba người sau lại điên rồi? Không có khả năng, lúc trước tỷ tỷ của ta xảy ra chuyện sau, này ba người còn đã từng bị cảnh sát nhiều lần thẩm vấn quá. Đều thực thanh tỉnh không có bất luận cái gì dị trạng, Tử Vọng không dám tin tưởng ồn ào một câu. Nhưng bởi vì hắn động tác quá lớn, trong đó một cái giả người bị hắn liên lụy kịch liệt lắc lư một chút. Cư nhiên trực tiếp tán giá, đầu nhanh như chớp lăn đến hắn bên người. Cái mũi màu đen chất lỏng từ đứt gãy cổ nứt toạc mở ra. Phun Tử Vọng vẻ mặt. A, Tử Vọng nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Ruột Cửu Âm theo kia chặt đầu con rối nhìn lại. Chính thấy kia đứt gãy lồng ngực bên trong lấp đầy phiếm tanh tưởi hắc thủy. Mà ở kia hắc trong nước hoàng. Đúng là sâm bạch hài cốt. Nghe nói qua sao, về con rối có cái đồn đại cái. Cái gì, tựa người con rối. Lồng ngực cất giấu đều là sống sờ sờ chân nhân. Này ba cái là tẩu thi ngẫu nhiên. Giả người bên trong, chính là bọn họ thi cốt. Ngươi xem, bọn họ hiện tại đều là sống, Ruột Cửu Âm biên nói. Liền chỉ trên mặt đất cái kia rơi xuống đầu người. Tử Vọng theo hắn ngón tay nhìn lại, tiếp theo chân mềm nhũn, liền đặt mông ngồi ở trên mặt đất, lăn lòng lóc, nhanh như chớp. Giống như là xác minh Ruột Cửu Âm nói như vậy, nguyên bản lệch qua một bên đầu người, siêu siêu vẹo vẹo hướng chính mình thân thể bên kia lăn đi. Mà kia vô đầu thân thể, cũng ở không ngừng giãy giụa, giống như đang tìm kiếm chính mình mất đi một bộ phận. Chẳng qua mặc kệ là thân thể vẫn là đầu, bọn họ động tác đều thập phần vụng về, thậm chí bởi vì trung gian bị Tử Vọng cách. Đầu liền vẫn luôn ở Tử Vọng trên chân đánh tới. Một cái, hai cái, ba cái, Tử Vọng đã bị hoàn toàn dọa mông, liền ở hắn nhịn không được loại này quỷ dị muốn rời đi thân thể thời điểm. Đèn đuốc sáng trưng công ty, nháy mắt đen, hành lang chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến một loại đặc biệt sàn sạt thanh. Là ai? Tử Vọng cùng Duật Cửu Âm cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy u ám office building hành lang cuối, có một cái màu đen thân ảnh lảo đảo đi tới, trong lòng ngực giống như còn ôm cái trường điều đồ vật. Mà cái loại này thứ lạp lạp tiếng vang, chính là kia trường điều đồ vật một góc kéo trên mặt đất vọng lại. Đến nỗi ôm đồ vật hắc ảnh cũng thập phần kỳ quái. Bình thường tới nói, chỉ cần hắn là người sống, đi đường liền nhiều ít sẽ có thanh âm, nhưng cố tình không có. Không chỉ có không có, hắn tốc độ cũng mau không giống thường nhân, rõ ràng liền cất bước đều khó khăn, nhưng như vậy lớn lên hành lang lại bất quá vài giây. Liền đi tới Duật Cửu Âm cùng Tử Vọng phụ cận, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Tử Vọng thấy rõ hắn mặt, bắt lấy Duật Cửu Âm cánh tay tay cũng nháy mắt nắm chặt. Bởi vì này hắc ảnh không phải người khác, đúng là hắn liên hệ không thượng phụ thân. Đến nỗi hắn trong lòng ngực ôm dính đầy máu tươi đồ vật. Lộ ra tới mặt vừa lúc là hắn uổng mạng tỷ tỷ. Này sẽ, Tử Vọng tỷ tỷ chính trợn to chết không nhắm mắt hai mắt. Thẳng lăng lăng nhìn Tử Vọng, âm chắc chắc nứt ra rồi miệng. Ngọa tào, Tử Vọng hoảng sợ trương đại miệng, mắt thấy liền phải phát ra thét chói tai. Ngay sau đó đã bị Duật Cửu Âm trực tiếp đẩy mạnh bên cạnh trong ngăn tủ. Xuyên thấu qua khe hở, Tử Vọng thấy được sinh thời nhất làm hắn sờn tóc gáy một màn. Phụ thân hắn bên phải trên mặt, thế nhưng lại trường ra mặt khác một khuôn mặt, mà giờ phút này, Tử Vọng phụ thân đầu đang dùng một loại vi phạm khoa học căn cứ tư thái oai. Cơ hồ bẻ tới rồi 180 độ, kia trương mặt quỷ, cũng mở miệng nói chuyện, nhi tử ngươi đã đến rồi, xem đây là tỷ tỷ ngươi. Ngươi nói, tỷ tỷ ngươi hôm nay xinh đẹp sao? Tử Vọng bị dọa đến đầu óc trống rỗng, liền ở hắn muốn hồi phục phụ thân hắn một câu gì đó thời điểm. Hắn lại đột nhiên nhìn đến, phụ thân hắn từ phía sau lấy ra một phen đinh môn tiểu cây búa. Khô gầy tay đem ngăn tủ môn quan hào, dùng cái đinh giống đinh quan tài như vậy đem ngăn tủ một chút cấp đinh lên, nhỏ hẹp không gian nội. Không khí càng ngày càng ít, Tử Vọng cảm giác chính mình cổ phảng phất đều bị bóp lấy căn bản không thể hô hấp. Tử vong cũng càng ngày càng gần. Không, không đúng, hắn nhớ rõ chính mình rõ ràng không phải một người tới. Duật Cửu Âm đi nơi nào? Sẽ không ngộ hại đi. Tử Vọng trong lòng trầm xuống, thần trí đột nhiên trở nên thanh minh. Hắn theo bản năng dùng sức đâm hướng cửa tủ. Cửa tủ chia năm xẻ bảy, đến nỗi bên ngoài đinh cửa tủ phụ thân cũng bị hắn thật lớn lực đạo cấp đâm bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, hắn chạy nhanh mọi nơi đánh giá, muốn tìm kiếm Duật Cửu Âm nơi, kết quả lại thiếu chút nữa không bị khí bối qua đi. Hắn bên này lo lắng Duật Cửu Âm xảy ra chuyện, liền ăn nãi sức lực đều bộc phát ra tới. Kết quả Duật Cửu Âm lại chính bình thản ung dung ngồi ở giả trong đám người. Liền di động ánh đèn phiên một quyển sách. Tác giả có lời muốn nói. Tử Vọng, 9333 ngươi không làm thất vọng ta sao? Đại móng heo Duật Cửu Âm. Ta ái đọc sách, học tập sự ta vui sướng tương đương. Hết chương.